Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 không có lợi thì không dậy sớm. Thôn trưởng đám người tiến vào khi liền nhìn đến Vương Diệp cùng Lôi Mộc đang ở rửa sạch những cái đó toái dược nê. Vương Diệp ăn mặc hải đản nãi nãi cấp hải đản làm tân đoàn bố quần. Trên cánh tay trái tân dược nê, dùng mảnh vải gói kỹ lưỡng sau đồng dạng dùng mộc chi cố định. Lại dùng dư lại phá mảnh vải đâu trụ cánh tay treo lên. Tay phải tắc cầm toái dược nê lại nghe lại liếm. Cảm giác bên trong dược tính phát huy trình độ. Lại gõ làm hải bùn cứng rắn độ, các ngươi tỉnh. Thân thể như thế nào? Thôn trưởng đầy mặt tươi cười mà chào hỏi, bọn họ đã nghiệm chứng quá kia dược nê công hiệu. Cũng không biết là tâm lý tác dụng, vẫn là kia dược nê thật sự hảo xử. Bồi dược nê hai cái lão nhân đều nói khớp xương thoải mái rất nhiều. Buổi tối ngủ đều không thế nào đâu, Lôi Mộc. Còn hào, đa tạ quan tâm, hải đàn nãi nãi vừa thấy đến thôn trưởng mấy cái lại đây. Liền lôi kéo bọn họ kích động mà nói. Các ngươi xem tiểu diệp tử hắn đại ca miệng vết thương. Nguyên bản lão đại một cái đau thương. Nếu là ở chúng ta nơi này, miệng vết thương này chín thành đến xem ông trời có thể hay không thưởng mệnh sống. Nhưng tiểu diệp tử dùng kia hải bùn lấy ra vật cho hắn đại ca dùng. Kia miệng vết thương bất quá một ngày một đêm liền lành miệng. Phải không? Hiệu quả tốt như vậy. Thôn trưởng đám người kinh hỉ, hai bên khách sáo một phen. Vương Diệp là tiểu hài tử, Lôi Mộc lại đã thức tỉnh. Thôn trưởng đám người chủ yếu nói chuyện đối tượng tự nhiên liền biến thành Lôi Mộc, mắt thấy khách sáo đến không sai biệt lắm. Lôi Mộc nhàn nhạt nói, dược nê sự, ta đệ cùng các ngươi nói, là hắn phát hiện, hắn tưởng xử lý như thế nào ta cái này đương ca ca đều sẽ không phản đối. Thôn trưởng trong lòng dùng mình, âm thầm may mắn là Vương Diệp trước phát hiện dược nê. Tiểu hài tử không hiểu đến dược nê tầm quan trọng, như vậy quý giá đồ vật liền như vậy tùy tiện nói ra. Nếu là thay đổi khác thành niên người từ ngoài đến, khẳng định sẽ trộm đem sở hữu dược nê đều thu thập quang cũng sẽ không nói cho bọn họ, như vậy tưởng. Tượng, thôn trưởng đối Vương Diệp càng thêm cảm kích lên, mặc kệ này dược nê dược tính rốt cuộc như thế nào. Người hài tử có thể vì bọn họ thôn người đem bọn họ từ đá ngầm thượng nâng xuống dưới như vậy một cái nho nhỏ ân tình, liền đưa bọn họ lớn như vậy một cái chỗ tốt. Bọn họ thôn nếu là bạc đãi này hai huynh đệ, hải thần ra ra đều xem bất quá mắt, không riêng gì thôn trưởng như vậy tưởng. Những người khác nghĩ đến cũng đều không sai biệt lắm. Bọn họ hải câu thôn nhân nhưng không làm chuyện trái với lương tâm. Người khác như thế nào đối bọn họ? Bọn họ như thế nào đối người khác, thuyền miêu bọn người đang đợi Vương Diệp đề điều kiện, kết quả. Vương Diệp há mồm liền nói. Ta biết các ngươi tới là vì những cái đó dược tính hải bùn cách dùng. Ta sẽ đem ta biết đến đều nói cho các ngươi. Nhưng các ngươi có thể học được nhiều ít liền xem các ngươi chính mình. Các ngươi cũng không cần hoài nghi chúng ta hay không nói dối. Dược nê dược tính liền bãi ở đằng kia. Được không dùng? Dùng tới dùng một chút liền biết. Lại nói, chúng ta cũng không cần thiết lừa các ngươi, đương nhiên. Loại sự tình này như thế nào hảo lừa? Thôn trưởng xem Vương Diệp điều kiện gì cũng chưa đề, càng thêm cảm thấy đứa nhỏ này chỉ là nhìn thứ đầu. Thực tế đặc biệt thành hậu, lập tức liên tục xua tay. Lại vội nói, từ từ, chúng ta tuổi lớn, có chút đồ vật ngươi nói chúng ta không nhất định có thể nhớ rõ chủ. Ngươi chờ ta lại đi tìm mấy cái thông minh hài tử. Cũng không cần bỏ gần tìm xa. Liền hải nhai cùng hải đản hào. Ta giáo hội bọn họ. Bọn họ lại đi giáo những người khác. Vương Diệp nói, thôn trưởng vừa nghe liền biết Vương Diệp ý tứ. Trong lòng không cấm cảm thán hải nhai cùng hải đản hai huynh đệ hảo vận khí. Nhưng kia cũng là hải đản chính mình tranh thủ tới. Còn ban ơn cho đến hắn nhị ca. Đây là hải đản ra vận khí. Người khác cũng chỉ có thể hâm mộ. Lại nói người tiểu hài tử chịu như vậy hào phóng mà đem kia dược nê sự nói ra. Không nói được vẫn là xem ở hải đản một nhà phân thượng. Huống chi Vương Diệp cũng chưa nói không cho hải đản bọn họ đem tri thức truyền thụ đi ra ngoài. Nghĩ như thế nào đều là bọn họ Hải Câu thôn nhân chiếm tiện nghi, thôn trưởng trong lòng hiểu rõ. Nghĩ về sau tại đây dược nê tiền lời phân phối thượng khẳng định muốn nhiều hơn thiên hướng Hải Đàn. Một nhà, Hải Đàn nãi nãi nghe xong Vương Diệp nói. Bị gió biển tàn phá màu tương mặt cười thành một đóa hoa. Cũng càng quyết định về sau muốn nhiều chiếu cố này hai huynh đệ sinh hoạt. Nhìn xem này hai anh em còn thiếu cái gì. Chỉ cần trong nhà có, đều cho bọn hắn đưa lại đây. Hải Đản ra ra cũng không lên tiếng. Trong lòng tắc cũng ở cảm thán nhà mình tiểu tôn tử vận khí. Hắn phía trước cứu người đụng tới chính là một cái hố hóa. Mà Hải Đản cứu người lại có thể ban ơn cho cả nhà thậm chí toàn bộ thôn. Tôn tử vận khí so với hắn hảo. Đây là chuyện tốt, Hải Nhai trên mặt không có gì dư thừa biểu tình. Nhưng trong mắt đều là tràn đầy vui mừng. Hắn phía trước liền tưởng cùng Hắc Chư nãi nãi học tập dược thảo. Nhưng Hắc Chư nãi nãi càng muốn giáo nàng cháu gái. Còn tưởng tác hợp hắn cùng nàng cháu gái. Hắn không phản cảm Hắc Chư nãi nãi. Lại không quá thích nàng cái kia cháu gái. Cố tình Hắc Chư nãi nãi cháu gái biết nàng nãi nãi ý tứ. Sao? Thế nhưng đối người trong thôn nói hắn muốn học nàng nãi nãi bản lĩnh liền bởi vì thích nàng. Muốn làm nhà nàng tới cửa tôn nữ tế. Ban đầu này nữ hài chỉ là tính tình có chút thảo người ghét. Hiện tại lại bày ra một bộ trong thôn vừa độ tuổi nam hài đều phải nhậm nàng chọn lựa quý tiểu thư. Bộ tịch Hải Nhai mới 17 tuổi. Hắn lại bình tĩnh lý trí. Cũng chỉ là cái thiếu niên. Nghe xong lời này trong lòng như thế nào sẽ thoải mái. Nếu Hắc Chư nãi nãi nguyện ý dạy dỗ hắn, hắn sẽ đem đối phương coi như thân nãi nãi giống nhau hiếu thuận. Cấp đối phương dưỡng lão, nếu hắn năng lực cũng đủ, cũng sẽ trợ giúp đối phương người nhà cùng sinh hoạt. Nhưng Hắc Chư nãi nãi cháu gái thật sự suy nghĩ nhiều quá, cố tình Hắc Chư nãi nãi hiện tại còn bày. Ra một bộ ai có thể thảo đến nhà nàng cháu gái niềm vui. Nàng liền đem thảo dược tri thức truyền cho ai thái độ, ai khuỷu tay đều là hướng trong cong. Hắc Chư nãi nãi cái này cách làm không sai. Hải Nhai cũng không oán Hắc Chư nãi nãi. Chỉ là như vậy đã chết cùng Hắc Chư nãi nãi học tập tâm. Ai ngờ đến quanh co. Hắn đệ cứu trở về tới một cái ngoại lai tiểu hài tử thế nhưng cũng sẽ dược học tri thức. Hơn nữa giống như so Hắc Chư nãi nãi lợi hại hơn, Hải Nhai trong lòng cảm kích đệ đệ. Nhưng hắn không nói, Hải Đản còn không biết việc này có bao nhiêu hảo. Nghe nói muốn học tập, còn rất đầu đại, bị hắn nhị ca dùng sức chụp hạ đầu, Hải Đản còn không có tới kịp phản kháng hắn nhị ca. Đã bị hắn ra ra nãi nãi liên hợp đánh kép, mụ nội nó càng là nắm hắn lỗ tai. Làm hắn hảo hảo cùng tiểu Diệp tử học tập, Hải Đản nước mắt lưng tròng mà ngồi xổm Vương Diệp trước. Mặt Vương Diệp đại nhân dạng mà sờ sờ hắn đầu. Đem tất cả mọi người đậu cười, thuyền đánh cá trường thuyền miêu đánh giá thạch động. Nhiệt tâm mà cùng Lôi Mộc nói. Này thạch động rốt cuộc cũng chỉ là cái lâm thời nơi. Ta cho các ngươi ở trong thôn kiến đống phòng ở đi. Các ngươi yêu cầu cái gì liền cùng ta nói. Chúng ta Hải Đảo xây nhà tài liệu đều là có sẵn. Thực mau là có thể chuẩn bị cho tốt, thôn trưởng liên tục gật đầu. Hắn ước gì Vương Diệp lưu lại. Liền tính chỉ là dược sư học đồ, kia cũng là chính thức học quá, không gặp Hải Thảo thôn cái kia từ bên ngoài trở về dược sư học đồ cái mũi có bao nhiêu cao sao, Lôi. Mộc chính mình cũng không quá yêu cầu hảo phòng ở, nhưng hắn ở trả lời trước nhìn về phía Vương Diệp. Có lẽ này tiểu hai tử muốn một đống trụ lên càng thoải mái phòng ở. Vương Diệp nghe vậy lắc đầu, thuyền miêu đại thúc, cái này thạch động liền rất hảo. Địa phương rộng mở cũng rắn chắc, tuy rằng cũng có mặt khác tật xấu, nhưng hơi chút cải tạo một chút liền rất hảo. Nếu thuyền miêu đại thúc phương tiện nói, ngài xem có thể hay không cho chúng ta lộng phiến rắn chắc cửa gỗ. Lại khai một hai cái cửa sổ, sau đó lại đánh trương giường gỗ, lộng điểm giá gỗ, ta còn muốn một cái bệ bếp, một cái bàn còn có ghế dựa. Vương Diệp một hơi đề ra một đống. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình yêu cầu quá nhiều, thuyền miêu sang sảng mà cười rộ lên. Tiểu hai tử yêu cầu cũng không nhiều cũng không cao. Cái đống nhà mới khẳng định cũng muốn xứng tề này đó. Nhân gia lại không muốn kim muốn bạc, liền xây nhà đều tỉnh. Chính là chuẩn bị vật nhỏ mà thôi, không thành vấn đề. Đây đều là chuyện nhỏ. Ngươi nói như thế nào cải tạo? Ngươi thuyền miêu thúc bảo đảm dẫn người cho ngươi làm đến hảo hảo, kia hảo. Trước lộng môn cùng bệ bếp đi. Vương Diệp nửa điểm không khách khí địa đạo, hải đản ra ra cảm. Thấy việc này không thể chỉ nằm xoài trên thuyền miêu trên đầu. Nhà hắn đạt được chỗ tốt càng nhiều. Lập tức liền gánh khởi chuyện này. Chủ động kêu lên thuyền miêu. Ta tới làm môn. Ngươi tới chuẩn bị bệ bếp đi. Lại thu thập một ít phơi khô hảo bó củi, thuyền miêu. Hành, ta hồi thôn lộng điểm tài liệu. Lại đem ta hai cái huynh đệ đi tìm tới. Cho bọn hắn đem bệ bếp lộng thượng. Lại xem cửa sổ muốn như thế nào khai, thuyền miêu cùng hải đản ra ra nói làm liền làm. Lập tức liền ở trong thạch động gõ gõ đánh đánh khai. Bọn họ đây là ở thăm dò cái này thạch động kết cấu cùng rắn chắc trình độ. Xem ở địa phương nào làm cái gì hảo, từ từ. Thuyền miêu đại thúc, có thạch cao cùng vôi sao? Có thể cho ta nhiều lộng một chút sao? Vương Diệp liếc mắt một cái nhìn ra cái này thuyền miêu là hải câu thôn bao gồm thôn trưởng ở bên. Trong nhất có kiến thức, thạch cao vôi. Thuyền miêu trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. Chúng ta trên đảo thật đúng là không có gì thạch cao vôi. Ngươi nếu muốn, đến chờ chúng ta đi hải thảo đảo một chuyến. Từ bọn họ nơi đó mua, Vương Diệp mê hoặc. Thạch cao không nói, vôi quặng cơ hồ nơi nơi đều có. Hảo đi, liền tính các ngươi không phát hiện vôi quặng. Nhưng các ngươi mãn hải đảo vỏ sò. Muốn vôi còn muốn đi địa phương khác mua. Lần này đến phiên thuyền miêu cùng thôn trưởng mấy cái lộ ra hoang mang biểu tình. Vỏ sò cùng vôi có quan hệ gì? Vỏ sò thiêu toái chính là vôi a, Vương Diệp thuận miệng liền nói ra tới, thôn trưởng cùng thuyền. Miêu đều là ai nha một tiếng kêu to. Thôn trưởng vội hỏi này vỏ sò muốn như thế nào thiêu, Vương Diệp rất hào phóng mà nói. Vôi thứ này với hắn mà nói quá bình thường. Đem vỏ sò đốt thành cho màu trắng. Một chạm vào liền toái trình độ. Lấy ra tới, tưới tiếp nước, là có thể biến thành vôi. Thiêu vỏ sò phía trước. Trước lộng cái hỏa diêu. Hoặc là tụ nhiệt tương đối cao hố lửa. Tính. Này hỏa diêu cũng muốn điểm kỹ thuật. Ta đợi chút tay cầm tay giáo các ngươi như thế nào làm. Nếu không nhiệt độ không đủ. Quá lãng phí củi gỗ. Thôn trưởng mấy người đều là một bộ. Hảo hảo hảo. Ngươi nói tính vui mừng bộ dáng. Lôi mộc bất đắc dĩ. Hào phóng không phải chuyện xấu. Nhưng đứa nhỏ này tay cũng quá lỏng. Con tuổi nhỏ liền có bại gia tử chi tướng. Giá trị như vậy cao dược nê tùy tiện liền nói cho địa phương người. Thiêu vôi cùng kiến hỏa diêu phương pháp cũng không để trong lòng, lôi mộc đi qua như vậy nhiều địa. Phương, phi thường rõ ràng có đôi khi chỉ là một cái nho nhỏ kỹ thuật. Là có thể làm toàn bộ gia tộc cùng địa phương thế lực nghề nghiệp. Mà vì giữ được chính mình ưu thế cùng bát cơm. Những cái đó thế lực người sẽ tìm mọi cách mà che giấu kỹ thuật bí mật. Càng tuyệt không sẽ tùy tiện truyền thụ người khác, đừng nhìn thiêu vôi chỉ là tiểu kỹ thuật. Vương Diệp không nói, này hải đảo người chỉ sợ kế tiếp vài thập niên thậm chí mấy trăm năm đều không nhất định biết vỏ sò. Thiêu ra tới chính là vôi, ước chừng cũng chính là tiểu hài tử thiên tính hào phóng lại tri ân. Này tiểu hài tử mới có thể đối chỉ kéo qua hắn một phen hắn như vậy đào tim đào phổi. May mắn Vương Diệp không biết hắn hảo đại nhi tử suy nghĩ cái gì. Nếu không nhất định gặp cho hắn ba chữ. Tưởng quá nhiều. Hắn loại này không có lợi thì không dậy sớm người sau có thể sẽ đối không tương quan người tùy tiện. Đưa ra chỗ tốt. Không nghe hắn mới vừa nói xong vỏ sò có thể thiêu vôi sự. Trò chơi hệ thống liền lại khen thưởng hắn 300 điểm kinh nghiệm giá trị. Đây chính là suốt 300 điểm. Lên tới một bậc sau. Bắt giữ linh cấp sinh vật liền sẽ không lại có kinh nghiệm giá trị lấy. Hắn về sau muốn dựa nhặt đồ biển tới đạt được kinh nghiệm giá trị là không có khả năng. Trừ phi bên bờ có một bậc trở lên đồ biển cho hắn tùy tiện nhặt, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-12-14-07-2h26 tương đương 14 tháng 12 năm 2021 19h58 phút 8 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Mưa sao băng beta một cái. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Duy ái, mỗ ngủ, tang du chưa vãn một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đạn kiều tiết động 72 bình. ZS 77.560 bình. Người qua đường ất, ủ bột màn thầu. 21.517.909.40 bình. Tiệc trà oa oa hạ 20 bình. Freezy, ngữ mặc, diểu đông, 10 bình. Khi nghe 6 bình. Tháp tháp, hành tẩu nấm 5 bình. Nhiệt tình yêu thương sinh hoạt nhiệt tình yêu thương ra QWQ 3 bình. Manh manh đắt tiểu quý. Bánh bao mặt miêu. Đại Nguyệt Nhi 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.